Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 753, Thiên Tài Lôi Đài Chiến. 2. Thiên Tài Lôi Đài Chiến bên trên sinh tử tự phụ, ở phía trên kịch chiến võ giả, vì tranh đoạt tiến vào truyền thừa tháp bên trong cơ hội, đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, mức độ nguy hiểm. Cơ hồ không thua gì sinh tử chi chiến. Có rất ít người sẽ kiếm hạn lưu tình. Những cái kia võ giả đối với lôi minh dạng này bị Dương Phong vòng qua một lần về sau, vẫn như cũ không buông tha võ giả 10 phần chán ghét. Lôi minh bại về sau, lại có một tên nắm giữ hư đan cảnh nhị trọng thiên tu vi võ giả nhảy lên lôi đài. Người võ giả kia đồng dạng tại tranh tài bắt đầu trong nháy mắt đó, liền bị Dương Phong một kiếm đánh bại. Đệ thất người, thứ tám người, đệ cửu người, người thứ 10, 10 thắng liên tiếp. Hắn lấy được 10 thắng liên tiếp. Tất cả đối thủ đều là một kiếm miểu sát, quá lợi hại. 10 thắng liên tiếp, tất cả đối thủ đều là một kiếm miểu sát, thật là lợi hại kiếm pháp. Không nghĩ đến hắn như thế có tự tin, dám trong vòng một ngày khiêu chiến bách thắng liên tiếp. Nhìn thấy Dương Phong ung dung đánh bại 10 tên võ giả, mỗi một lần đều là một kiếm miểu sát đối thủ thời điểm, thính phòng bên trong lập tức truyền đến một hồi hưng phấn tiếng hoan hô. Ha ha, ta thắng, 10 thắng liên tiếp. Dương Phong hắn quả nhiên đạt tới 10 thắng liên tiếp. Ta mua đánh bạc quyển thắng. Tiếp tục cố lên, Dương Phong. Ta mua ngươi là 20 thắng liên tiếp. Cố lên Dương Phong, ta mua ngươi 50 thắng liên tiếp đánh bạc quyển. Ngươi nhất định muốn cho ta thắng a. Nguyên một đám thanh âm hưng phấn tại những người xem kia chỗ ngồi bên trên vang lên. Bầu không khí một chút biến có chút điên cuồng nóng lên. Nguyên bản không có người nhìn kỹ Dương Phong có thể đạt tới bách thắng liên tiếp, thế nhưng là kiến thức đến Dương Phong thực lực đằng sau, những cái kia người xem cũng bắt đầu có một chút kỳ chờ. Ngô Tử Sư tại tường kia vừa theo, con mắt hơi meo nhìn xem Dương Phong, khóe miệng lộ ra một chút ngoạn vị nụ cười, nhẹ giọng nói nhỏ, 10 tháng liên tiếp không tính là gì, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu, bách thắng liên tiếp không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Tại mọi người cuồng nhiệt trong tiếng gào thét, một tên mặc áo xanh, gánh vác trường kiếm khí vũ bất phàm võ giả, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy lên lôi đài, khuôn mặt bên trên đều là vẻ tự tin. Tật Phong kiếm Bước Hạo. Bước Hạo thế nhưng là nắm giữ hư đan cảnh tứ trọng thiên tu vi, đồng thời đem kiếm ý tu luyện đến mới nhìn qua trong kiếm ý kỳ chi cảnh kiếm đạo thiên tài. Tại cái này thiên tài lôi đài chiến bên trên, đã lấy được 10 thắng liên tiếp, lại là Tật Phong kiếm Bước Hạo. Lần này, Dương Phong chỉ sợ nguy hiểm. Bước Hạo đồng dạng tinh thông khoái kiếm, một tay khoái kiếm một khi thi triển, đơn giản giống như trận bão, không thể chống đối. Đối thủ của hắn chưa từng có chống đối qua hắn 10 kiếm. Xem ra, lúc này đây Dương Phong thắng liên tiếp muốn bị kết thúc, ngoặc kép, nhìn thấy tên kia thanh sam võ giả, thính phòng bên trên lập tức liền truyền đến từng trận tiếng nghị luận. Từng đạo có chút tiếc hận ánh mắt rơi vào Dương Phong trên người. Rất nhiều người đều không thể nào nhìn kỹ Dương Phong, kiếm ý cực khó tu luyện. Cái này Tật Phong kiếm Bước Hạo có thể đem kiếm ý tu luyện tới mới nhìn qua trong kiếm ý kỳ chi cảnh, đã là thế hệ trẻ tuộc không tầm thường thiên tài. Liền xem như tại cái này thiên tài lôi đài chiến bên trên, cũng có thể xưng là cường giả. Cùng Dương Phong trước đó gặp phải đối thủ căn bản không thể so sánh nổi. Bước Hạo một khuôn mặt ngạo nghễ nhìn xem Dương Phong, ngạo khí trùng thiên đạo. Dương Phong, người bách thắng liên tiếp liền muốn kết thúc trong tay ta. Thiên tài lôi đài chiến bách thắng liên tiếp là thuộc về ta Bước Hạo. Nghe được Bước Hạo ngạo khí trùng trời giọng nói, Dương Phong cười nhạt một tiếng, im lặng không nói. Tranh tài bắt đầu, trọng tài vừa mới nói ra, một đạo nhanh đến cực điểm kiếm quang liền hướng về bước Hạo trong mi tâm đâm tới. Loại này chiêu số, đối phó những người yếu kia còn hữu hiệu, đối với ta vô hiệu. Dương Phong, ngươi cũng chỉ sẽ một chiêu này sao? Đối mặt nhanh đến cực điểm kiếm quang, bước Hạo trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt, thể nội pháp lực phun trào. Mới nhìn qua trong kiếm ý kỳ kiếm ý bộc phát, kiếm trong tay giống như tật gió giống như bỗng nhiên bạo khởi. Hóa thành điểm điểm kiếm quang hướng về Dương Phong đâm ra kiếm quang nghênh đón. Đương, đương, đương, đang, nương theo lấy một loạt giòn vang thanh âm. Bước Hạo đem Dương Phong đâm ra mấy chục đạo kiếm quang hết thảy cản lại. Đồng thời bước Hạo kiếm quang biến đổi. Giống như gió táp mưa rào đồng dạng, hướng về Dương Phong đâm tới, trong nháy mắt liền đem Dương Phong áp chế ở xuống gió. Dương Phong khoái kiếm bị chặn lại, cái kia là đương nhiên, bước Hạo thế nhưng là tu luyện ra mới nhìn qua trong kiếm ý kỳ thiên tài võ giả. Hắn tu vi so Dương Phong còn phải cao hơn 3 cái tiểu cảnh giới. Dương Phong làm sao có thể là đối thủ của hắn? Xem ra lúc này đây Dương Phong phải thua. Hắn vẫn là thật ngông cuồng, quá coi thường thiên tài lôi đài chiến bách thắng liên tiếp cái này phân lượng. Nhìn thấy Dương Phong bị bước Hạo ngăn chặn, thính phòng bên trên nguyên một đám tiếng nghị luận vang lên. Phần lớn người cũng không coi trọng Dương Phong, không hổ là thiên tài lôi đài chiến bên trên thiên tài võ giả, lại có thể cản ở của ta Tật Phong kiếm. Đã như vậy, vậy ta cũng liền lấy ra điểm bản lĩnh thật sự đến tốt. Nhìn thấy bước Hạo chặn chính mình Tật Phong kiếm, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo dị quang. Thôi động Tật Phong kiếm ý, chân đạp kiếm bộ, hướng về phía trước bước ra một bước. Một cái trong một chớp mắt, Dương Phong kiếm quang tốc độ tại cái kia Tật Phong kiếm ý ra trì phía dưới bỗng nhiên tăng vọt. Năm thành. Từng đạo kiếm quang bỗng nhiên bạo khởi mà ra, đánh nát bước Hạo kiếm quang, giống như một đạo lưu tinh đồng dạng tại cái kia bước Hạo mi tâm vạch một cái. Bước Hạo bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thân thể uốn éo, hướng về phía sau nhanh lùi lại mấy chục trượng, một đạo tơ máu liền từ cái kia bước Hạo trong mi tâm bỗng nhiên xuất hiện. Từng tia máu tươi từ cái kia tơ máu bên trong chảy ra. Bước Hạo đưa tay sờ một chút mi tâm chất lỏng, nhìn xem cái kia từng tia máu tươi. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc nói, ta vậy mà bại, còn thua ở dưới khoái kiếm. Kiếm của hắn chẳng lẽ so với ta kiếm còn nhanh? Nhìn thấy bước Hạo kinh hãi bộ dáng, Dương Phong nhàn nhạt nói ra. Còn muốn tiếp tục không? Tiếp theo kiếm, ta cũng không sẽ hạ thủ lưu tình. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong bộ dáng thoải mái, bước Hạo sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng chán nản thở dài, lắc lắc đầu nói, tại thế giới này bên trên, quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta thua. Dương Phong, đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình. Nếu là có cơ hội, nhất định hậu báo. Nói xong, bước Hạo liền nhẹ nhàng nhảy lên, từ cái kia lôi đài bên trên nhảy xuống. Bài, bước Hạo vậy mà bài. Dương Phong khoái kiếm vậy mà so bước Hạo nhanh hơn. Thật là làm cho người rất kinh ngạc. Ngoặc kép, nhìn thấy cái kia bước Hạo bị Dương Phong một kiếm đánh bại. Vô số người xem đều một hồi hưng phấn. Thấy tình cảnh này, Ngô Tử Sư con mắt cũng có chút một meo, khẽ gật đầu nói, không sai, có mấy phần bản sự. 39, 40, đột phá 40 thắng liên tiếp. Dương Phong hắn đột phá 40 thắng liên tiếp. 49, 50, Dương Phong hắn đột phá 50 thắng liên tiếp. Xem ra hắn thật sự có thể đột phá bách thắng liên tiếp. Dương Phong đánh bại bước Hạo đằng sau, lại có không ít kiếm đạo thiên tài nhao nhao nhảy bên trên thiên tài lôi đài chiến. thế nhưng là những cái kia kiếm đạo thiên tài vẻn vẹn chỉ là tu vi so Bước Hạo cao hơn nhiều. Tại kiếm ý lĩnh ngộ bên trên, rất nhiều người cũng không bằng Bước Hạo. Những cái kia kiếm đạo thiên tài cơ bản bên trên nhảy một cái đến lôi đài bên trên, liền bị Dương Phong một kiếm đánh bại, không có người nào là hắn đối thủ. 59, 60, 60 thắng liên tiếp. Dương Phong đột phá 60 thắng liên tiếp. Cố lên, Dương Phong, đem những người khác xử lý. Thính phòng bên trên người xem biến hưng phấn lên, nhào nhào lớn tiếng kêu lên. Tại trong khắp ngõ ngách, Vạn Gia Nhạc gặp một màn này, cũng không nhịn được ngã hít một hơi lạnh tức giận, hưng phấn vô cùng nói, lợi hại, 60 thắng liên tiếp, Dương Phong tiền bối vậy mà như thế lợi hại, lại có thể liên tiếp bại 60 tên hư đan cảnh thiên tài võ giả. Thật sự là quá lợi hại, thật là tuyệt thế thiên tài a. Hàn Hương nhìn lấy thiên tài lôi đài chiến bên trên Dương Phong. Đôi mắt đẹp đảo mát, trong mắt đẹp chớp động lên vẻ hưng phấn, nhẹ giọng lẩm bẩm, lợi hại, quá lợi hại, kiếm thuật của hắn thật là cường đến đáng sợ. Bằng vào cái môn này khoái kiếm, hắn liền nắm giữ khai tông lập phái tư cách. 69. 70, 70 thắng liên tiếp. Dương Phong đã đột phá 70 thắng liên tiếp. Xem ra, bách thắng liên tiếp cũng không là không có khả năng. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Làm Dương Phong đột phá 70 thắng liên tiếp thời điểm, thính phòng bên trên tất cả mọi người điên cuồng đứng lên. Trong vòng một ngày, 70 thắng liên tiếp. Đây chính là 70 tên nắm giữ hư đan cảnh tu vi thiên tài võ giả xa luân chiến. Rất nhiều thiên tài võ giả võ công tuy cao, thế nhưng là một ngày nhiều nhất chiến đấu đến hơn 30 chàng, liền sẽ pháp lực, thể lực hao hết, không còn cách nào tiếp tục chiến đấu xuống. Chính là bởi vì như thế, trong vòng một ngày tại thiên tài lôi đài chiến lấy được bách thắng liên tiếp, mới lại được xưng là gần như không có khả năng đạt tới kỳ tích. Thiên tài lôi đài chiến tự khai sáng tạo đến nay, cũng chỉ vẻn vẹn có 3 người có thể trong vòng một ngày lấy được thiên tài lôi đài chiến bách thắng liên tiếp. 3 người kia không có chỗ nào mà không phải là yêu nghiệt cực điểm, viễn siêu đồng cấp yêu nghiệt cường giả. Dương Phong có thể ung dung lấy được 70 thắng liên tiếp, đó là bởi vì hắn tu luyện lớn ngũ hành thần thông ngũ hành tương sinh. Pháp lực sinh sôi không ngừng, viễn siêu đồng cấp võ giả. Hơn nữa hắn luyện hóa ngũ hành linh châu, pháp lực càng là so cùng giai võ giả tinh thuần phong phú vô số lần. Đồng thời, Dương Phong sử dụng chính là tật phong kiếm cái môn này khoái kiếm. Mỗi một lần đánh bại địch nhân đều tại một chiêu tả hữu. Hơn nữa lĩnh ngộ nhập vi võ ý, tiêu hao bị ức chế đến điểm thấp nhất. Đủ loại nhân tố cộng lại mới có thể để hắn ung dung lấy được 70 thắng liên tiếp. Tại một đám thiên tài lôi đài chiến một góc, đứng 30 tên võ giả. Cái kia 30 tên khí thế bất phàm võ giả chính là Dương Phong còn lại đối thủ. Tại cái kia 30 tên võ giả bên trong, có 5 tên võ giả cùng những võ giả khác hoàn toàn khác biệt. Còn lại võ giả đều mơ hồ cùng cái kia 5 tên võ giả duy trì khoảng cách nhất định. Đồng thời khi nhìn đến cái kia 5 tên võ giả thời điểm, trong mắt cũng thoáng qua một đạo kính sợ. Có thể tham gia cùng thiên tài lôi đài chiến võ giả mỗi một cái đều là tại cái này kiếm thành. Trung quanh, tuổi tác tại 50 tuổi phía dưới kiếm đạo thiên tài. Những cái kia kiếm đạo thiên tài mỗi một cái đều là thiên chi kiêu tử. Võ đạo thiên tài, ngạo tức giận vô cùng, căn bản sẽ không phục người. Chỉ có kiếm đạo tu vi viễn siêu võ giả bọn hắn mới có thể lấy được đến bọn họ kính sợ. Hiển nhiên cái kia 5 tên võ giả kiếm thuật viễn siêu cùng thế hệ, lúc này mới có thể để bọn họ kính sợ. http://www.sup.com.txt/90316/20.727467